Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1676, thần võ môn nội tình. Nghe được Dương Phong lời nói, Trung Tuấn khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn, Dương Phong là Trung Tuấn đồ đệ, Dương Phong tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả. Cũng liền mang ý nghĩa Trung Tuấn có một cái động thiên cảnh cường đại trợ lực. Tại thần võ môn ở trong lực ảnh hưởng tăng nhiều. Dương Phong, tông môn đã biết được ngươi tấn thăng động thiên cảnh. Thái thượng trưởng lão đang tại thần võ thành chờ ngươi. Chúng ta vẫn là trước tiên phản hồi thần võ thành gặp mặt thái thượng trưởng lão. Đằng sau chúng ta tại nói chuyện. Trung Tuấn một trong khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Nói xong, Trung Tuấn cùng Khang Bằng chào hỏi, liền mang theo Dương Phong cùng ánh lửa hỏa vũ, cưỡi Trấn Hải Thành truyền tống trận trở về Vạn Linh Thành. Tại thông qua Vạn Linh Thành vượt vị diện truyền tống trận, truyền tống về vô cực đại thế giới thần võ thành. Thần võ thành là thần võ môn tại võ kỹ đại thế giới tổng bộ. Cũng là thần võ môn căn cơ sở tại, nằm ở vạn linh vực giải đất trung tâm thần võ sơn mạch bên trên. Linh tức giận nồng nặc, bố trí thần võ đại trận, chẳng những có thể lấy để thần võ thành nồng độ linh khí tăng nhiều, còn có thể phòng ngự hỗn độn cảnh cường giả xâm lấn. Liền xem như hư tiên cảnh cường giả, cũng có thể chống đối một hai. Dương Phong vừa đến thần võ thành, còn không có tới quan sát thần võ thành, liền bị Trung Tuấn đưa đến thần võ thành phủ thành chủ một kiện phòng họp bên trong. Lúc này, thần võ môn lưu thủ tại thần võ thành tam đại thái thượng trưởng lão cùng năm tên đại trưởng lão, cùng với mấy trăm tên trưởng lão, cũng đã tại phòng họp ở trong kiên trì. Đây chính là Dương Phong, thật là quá trẻ tuổi. Gia nhập chúng ta thần võ môn chỉ là mấy chục năm, liền tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả, thật có thiên tư trác tuyệt, khí vận như sông A. Nào chỉ là khí vận như sông A, đơn giản chính là khí vận ngập trời, đi đường đều có thể nhặt được bảo bối. Vừa mới tấn thăng động thiên cảnh, liền thu phục hai cái động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân vì nhau. Sức chiến đấu bạo băng, quá làm cho người rung động. Dương Phong thiên tư thật sự là quá tốt rồi. Nghe nói Dương Phong ngưng tụ hoàn mỹ thần hồn, tu luyện tới chân tiên cảnh trước đó không có bất kỳ cái gì che chắn, có thể một đường tu luyện tới hư tiên cảnh. Không được bao lâu, chúng ta thần võ môn liền có thể nhiều hơn một tên cường đại hư tiên cảnh cường giả, trở thành thất đại môn phái đứng đầu. Ngoặc kép ngoặc kép, Dương Phong vừa tiến vào đến phòng họp bên trong. Phòng họp ở trong mấy trăm tên thần võ môn trưởng lão, liền nhao nhao thấp giọng nghị luận, trong mắt đều là hâm mộ vẻ ghen ghét. Những thứ này thần võ môn trưởng lão, mỗi một cái đều có thiên tư trác tuyệt hạng người, đều là cùng thế giới người nổi bật cùng thiên tài, bằng không cũng không thể tấn thăng làm tạo vật cảnh võ giả, trở thành thần võ môn trưởng lão. Thế nhưng là, liền tính toán bọn họ những thứ này cùng thế giới thiên tài, tại Dương Phong phía trước cũng có chút ảm đạm phai mờ. Có gì đom đóm cùng Hạo Nguyệt đồng dạng, không thể so sánh nổi. Cái này làm sao có thể không để bọn họ hâm mộ ghen ghét đây? Dương Phong, đã ngươi đã tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả, như vậy từ hôm nay trở đi ngươi cũng không phải là tại chúng ta thần võ môn nội môn đệ tử, mà là chúng ta thần võ môn đại trưởng lão, thành cho chúng ta thần võ môn trụ cột một trong. Động thiên cảnh cường giả, tại vạn linh vực ở trong là đỉnh cấp cường giả, tại toàn bộ vô cực đại thế giới bên trong, cũng coi như là cấp cao chiến lực, chúa tể một phương. Mỗi một môn phái sinh ra động thiên cảnh võ giả, đều sẽ rộng mời khách mời, tổ chức động thiên lớn biết, ăn mừng môn phái ra đời động thiên cảnh cường giả. chúng ta thần võ môn làm vì vạn linh vực thất đại môn phái một trong. Đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Chẳng những muốn mời chúng ta vạn linh vực môn phái trước tới tham gia động thiên lớn biết. Còn muốn mời chung quanh mấy đại vực môn phái trước tới tham gia động thiên lớn biết. Bày ra chúng ta thần võ môn thực lực cường đại cùng nội tình. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi tại phòng họp đài chủ tịch bên trên, xuyên trường bào màu trắng, mặt mũi hiền lành lão giả, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, người này xuyên trường bào màu trắng, mặt mũi hiền lành lão giả tên là Tống Bình, là thần võ môn tam đại quá thật dài lão một trong. Nắm giữ hỗn độn cảnh cường đại thực lực tu vi, cũng trung tuấn tại thần võ môn ở trong chỗ dựa. Cũng tương đương với Dương Phong chỗ dựa. Vâng, Tống trưởng lão, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không để cho trưởng lão thất vọng. Nghe được Tống Bình lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Ở phía trước đến thần võ thành đường bên trên, Trung Tuấn đã đơn giản cùng Dương Phong thuật nói một lần động thiên đại hội sự tình. Biết rõ động thiên lớn lại là tông môn hướng ra phía ngoài bày ra thực lực lớn biết. Tại lớn sẽ bên trên khả năng có thế lực đối địch khiêu khích. Nếu có địch nhân khiêu khích, Dương Phong tốt nhất có thể đem địch nhân đánh bại. Vì thần võ môn Dương Oai, đối với xuất hiện tại động thiên lớn sẽ bên trên địch nhân, Dương Phong căn bản không có một tia e ngại chi tình. Đừng nói là động thiên cảnh võ giả. Liền xem như hỗn độn cảnh nhất nhị trọng trời võ giả. Dương Phong cũng không sợ. Có thể cùng với đối kháng. Coi như không thể thắng lợi. Cũng có thể giữ cho không bị bại. Suy cho cùng. Dương Phong động thiên là tiểu thiên thế giới. Cùng hỗn độn cảnh cường giả động thiên một cái cấp bậc. Có thể điều động thế giới chi lực cũng không kém nhiều. Chỉ là không có đem tiểu thiên thế giới trục xuất tới hỗn độn bên trong. Không còn cách nào hấp thu hỗn độn năng lực, tự cho tự chủ mà thôi. Chỉ cần Dương Phong đem tiểu thiên thế giới trục xuất tới hỗn độn bên trong, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm hỗn độn cảnh cường giả. Có điều, Dương Phong đối với pháp tắc cảm ngộ còn không có đi đến hỗn độn cảnh tiêu chuẩn. Tùy tiện đem tiểu thiên thế giới trục xuất tới hỗn độn bên trong. Tấn thăng làm hỗn độn cảnh vũ giả. Đối với Dương Phong tương lai tu luyện cực kỳ bất lợi. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị đem pháp tắc của mình cảm ngộ tu luyện tới hỗn độn cảnh cường giả. Trình độ đằng sau, tại tấn thăng làm hỗn độn cảnh. Nghe được Dương Phong lời nói. Tại cảm nhận được Dương Phong ngữ tức giận ở trong mãnh liệt vẻ tự tin. Tống Bình khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng nói ra, Dương Phong, đã ngươi đã thành cho chúng ta thần võ môn đại trưởng lão. Trở thành chúng ta thần võ môn cao tầng một trong. Cũng có tư cách biết nói chúng ta thần võ môn một số bí mật. Vô cực đại thế giới nắm giữ 10 vạn 8 ngàn vực. Trong đó 10 vạn xuống vực, 8 ngàn bên trên vực. Mỗi một cái vực ở giữa khoảng cách vô cùng xa xôi. Có hệ tinh bích cách trở. Pháp tắc cảnh võ giả mới có thể đánh vỡ hệ tinh bích. Tại tất cả vực tự do hành tàu. Pháp tắc cảnh phía dưới võ giả mong muốn tại tất cả vực hành tàu. Cần thông qua đặc biệt vực môn mới được. Chúng ta thần võ môn chỗ vạn linh vực chỉ là vô cực đại thế giới 10 vạn xuống vực một trong. Tại 10 vạn xuống vực xếp hạng ở trong thuộc về đếm ngược. Là vô cực đại thế giới yếu nhất mấy cái xuống vực một trong. Hỗn độn cảnh vũ giả đã là tối cường giả. Số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Lại hơn phân nửa đều là hỗn độn cảnh tứ trọng thiên phía dưới võ giả. Liền hỗn độn cảnh tứ trọng thiên lấy bên trên võ giả. Đều cực kỳ thưa thớt. Chỉ là mấy người mà thôi. Mà xếp hạng 1 vạn lấy bên trên xuống vực, mỗi một vực cũng có hư tiên cảnh cường giả tọa chấn. Lại không chỉ một cái, thực lực cực kỳ cường đại, có thể ung dung quét ngang chúng ta vạn linh vực, liền xem như xếp hạng 1 vạn phía dưới xuống vực, Mặc dù không có hư tiên cảnh cường giả tọa trấn, nhưng cũng có hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả tọa trấn. Hỗn độn cảnh cường giả số lượng đến hàng vạn mà tính. Thực lực cực kỳ cường thịnh, cũng có thể ung dung quét ngang chúng ta vạn linh vực. Về phần 8000 bên trên vực thì càng thêm cường đại. Mỗi một vực cũng có chân tiên cảnh cường giả tọa trấn. Lại không chỉ một cái, là vô cực đại thế giới không thể tranh cãi bá chủ. Có thể ung dung quét ngang 10 vạn xuống vực, 8000 bên trên vực linh tức giận dồi dào, tài nguyên phong phú, thiên tài địa bảo vô số. Căn bản không phải chúng ta vạn linh vực dạng này xuống vực có thể so sánh được. Những cái kia thực lực cường đại chân tiên cảnh cường giả, căn bản nhìn không hơn 10 vạn xuống vực, cho nên mới không có quét ngang 10 vạn xuống vực, đem 10 vạn xuống vực đặt vào trong khống chế. Có điều, 8000 bên trên vực cường đại tông môn mặc dù không có quét ngang 10 vạn xuống vực, nhưng cũng không có buông tha 10 vạn xuống vực, mà là phái ra môn phái đệ tử đi 10 vạn xuống vực, thành lập tông môn phân bộ, thống trị 10 vạn xuống vực. Vì 8000 bên trên vực cường đại tông môn nộp lên trên một chút chân quý đặc sản tài nguyên cùng người mới, 8000 bên trên vực ở trong cường đại tông môn đệ tử cực kỳ cường đại, 10 vạn xuống vực võ giả căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể mặc cho 8000 bên trên vực cường đại tông môn đệ tử thành lập tông môn phân bộ, từ từ phát triển lớn mạnh, triệt để trường khống 10 vạn xuống vực. Hiện tại, 10 vạn xuống vực mỗi một cái bá chủ môn phái đều là 8000 bên trên vực cường đại tông môn phân bộ. Lẫn nhau quan hệ trong đó cùng bên trên vực cường đại tông môn quan hệ có chút trực tiếp liên hệ. Bên trên vực cường đại tông môn quan hệ trong đó tốt, xuống vực bá chủ môn phái quan hệ liền tốt giống như chúng ta thần võ môn tổng bộ cùng ngũ hành tông, bách hoa tông, thiên kiếm môn, thiên đạo môn, huyền băng các, đan đỉnh môn lục đại môn phái phía sau tông môn giao hảo. Chúng ta thần võ môn cùng ngũ hành tông, bách hoa tông, thiên kiếm môn, thiên đạo môn, huyền băng các, đan đỉnh môn tại vạn linh vực ở trong cũng cực kỳ hữu hảo. Rất ít lớn tiếng lớn xung đột, bên trên vực cường đại tông môn quan hệ trong đó không tốt, xuống vực bá chủ môn phái quan hệ liền không tốt, giống như chúng ta thần võ môn cùng xích kiếm môn trong lúc đó đồng dạng. Gặp mặt liền sẽ phát sinh xung đột chiến đấu. Cái này hoàn toàn là bởi vì phía sau tông môn ở giữa thù hận kéo dài mà tới. Chúng ta vạn linh vực thần võ môn chính là 8000 bên trên vực một trong huyền thiên vực thần võ môn đệ tử sáng tạo. Chúng ta vạn linh vực thần võ môn tương đương với huyền thiên vực thần võ môn phân bộ. Mỗi trăm năm liền sẽ hướng huyền thiên vực thần võ môn dâng lễ một lần, cho huyền thiên vực thần võ môn cung cấp một chút vạn linh vực đặc sản. Cũng đem tông môn thiên tài đệ tử đưa vào huyền thiên vực thần võ môn, để bọn họ có thể càng thêm tu luyện. Dương Phong ngươi gia nhập chúng ta thần võ môn thời gian mấy chục năm, liền tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả, thiên tư trác tuyệt, là chúng ta vạn linh vực thần võ môn thành lập đến nay mạnh nhất thiên tài. Ta chuẩn bị để ngươi tại động thiên lớn sẽ đằng sau tiến vào huyền thiên vực thần võ môn tu hành, không biết ý của ngươi như nào. Huyền thiên vực thần võ môn là 8000 bên trên vực một trong huyền thiên vực tam đại bá chủ môn phái một trong, nắm giữ chân tiên cảnh lão tổ tọa trấn, lại không chỉ một cái, thế lực vô cùng cường đại, công pháp, võ kỹ, đan dược các loại tư nguyên phong phú, hoàn toàn không phải vạn linh vực có thể so sánh được. Người tiến vào huyền thiên vực tu luyện, so tại vạn linh vực tu luyện mạnh hơn nhiều. Ta tin tưởng, lấy thiên tư của ngươi, tuyệt đối có thể tại huyền thiên vực thần võ môn ở trong quật khởi, nhanh chóng tu luyện tới hỗn độn cảnh, hư tiên cảnh, thậm chí có thể tấn thăng làm chân tiên lão tổ. trở thành huyền thiên vực thần võ môn chúa tể một phương. Ngoặc kép, http://www.zop.com/xt90316/279586/1. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.